Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, lụa lưới. Đao gió phiền phức chỗ, cũng không đơn thuần ở chỗ uy lực, còn tại ở vô hình không tưởng, nhưng Nam Dung chi thế kinh nghiệm rất lão đảo, muốn phán đoán đao gió cỗ sao đưa hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Nhưng suy cho cùng công kích khẳng định là muốn rơi xuống trên người mình. Như vậy, lấy tự thân vì trung tâm tiến hành phòng ngự là có thể rồi. Nói đơn giản, chỉ cần không tùy tiện di động, chính mình hướng lấy đao gió đụng vào, vẫn là có thể dự phán đao gió vị trí. Hoặc là nói, chỉ có thể cản, không thể tránh. Keng, Nam Dung chi thế rút kiếm mà ra. Đem phía sau chuôi này cổ kiếm cho rút ra, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, lụa lưới bay múa theo gió, vô cùng tiên diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế trực tiếp một kiếm hướng về phía trước chém ra. Không trung đột nhiên xuất hiện rồi một vòng loạn lưu, lại là diệp sắt đao gió đến rồi, nhưng là cùng chuôi này cổ kiếm mũi kiếm tương giao thời điểm. Đao gió lại bị cưỡng ép mở ra. Chuôi này cổ kiếm so diệp sắt tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bị chém đứt đao gió cũng không có cứ thế biến mất, mà là hướng về bốn phía tản ra, sau đó đánh trúng vào bốn phía ngọn núi. Núi kia thể phát ra tiếng vang, trực tiếp bị đao gió cho tùy tiện gọt xuống rồi mấy khối. Vô số đá vụn thuận lấy nghiêng về dốc núi, không ngừng hướng lấy phía dưới lăn xuống xuống dưới. Càng làm cho Nam Dung chi thế tức giận là, có chút phá toái đao gió bị chém rách sau, trực tiếp thuận lấy miệng núi lửa rơi rồi đi vào, chém chúng kia to lớn kim loại giá đỡ, không ngừng đem kim loại giá đỡ đem cắt ra, một chút đứt gãy cốt thép không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đụng chạm lấy vách núi, phát ra cạch cạch tiếng vang. Nam Dung chi thế cắn chặt hàm răng, nhìn lấy diệp sát trên mặt kia như có như không nụ cười, mang theo rõ ràng phúng ý, liền biết rõ diệp sát là cố ý làm như vậy. Nàng chỗ tức giận sự tình chính là diệp sát chuyện muốn làm nhất, cũng là diệp sát chuyện đang làm. Diệp sát duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lư nói, ngươi ngăn không được ta, lần trước không được, lần này không được, lần tiếp theo cũng không được. Diệp sát nói chuyện thời điểm, cũng không có đình chỉ công kích, bốn phương tám hướng gió chảy cấp tốc vọt tới, hóa thành đao gió về sau, liền hướng về Nam Dung chi thế rơi xuống. Diệp sát cảm giác dưới mắt vô cùng tốt. Càng cao địa phương, gió tự nhiên càng lớn. Diệp sắt lợi dụng bát phương mưa gió, cường độ công kích cùng tần suất công kích tự nhiên cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng tiếc, Diệp sắt mắt nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời có chút âm trầm, tầng mây nặng nề, tựa hồ như muốn trời mưa bộ dáng. Nhưng này mưa bụi nhưng thủy chung không rơi xuống nổi. Nam Dung chi thế nhưng không có diệp sắt hảo tâm như vậy tình, càng không rảnh rỗi đi quan sát thời tiết. Đối mặt với bốn phương tám hướng mà đến đao gió, Nam Dung chi thế cảm giác rất đau đầu. Nàng có thể cản xuống đao gió, nhưng là làm sao ngăn cản những cái kia đao gió tàn sát bừa bãi đâu? Nam Dung chi thế tự hỏi, cũng không có đạt được đáp án, bởi vì bạo ngược đao gió đảo loạn rồi khí lưu đã hạ xuống. Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, vùng vẩy bắt tay bên trong chuôi này cổ kiếm, nhưng cản lạc phong lưỡi đao lại không phải là chuôi này cổ kiếm, mà là lụa lưới. Nương theo lấy Nam Dung chi thế vung kiếm, chuôi kiếm trên quấn lấy lụa lưới cũng là phiêu đãng bắt đầu hướng về Nam Dung chi thế đỉnh đầu phiêu đãng ra ngoài, tiếp lấy lăng la triển mở, bởi vì gió chảy mà phồng lên nhô lên. Lúc này đồng thời đao gió rơi xuống, không ngừng chém ở khối kia lụa lưới bên trên. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát không khỏi khiêu xuống lông mày, khẽ hừ một tiếng, chính mình đao gió vậy mà toàn bộ bị chặn lại. Không, cũng không nên nói là đỡ được. Chung quanh rơi xuống đao gió, không ngừng chém trúng khối kia lụa lưới, tại lụa lưới trên chém ra dấu vết, sau đó liền phảng phất bị hấp thu rồi đồng dạng, trực tiếp biến mất không còn tăm tích, mặc cho đao gió rơi xuống, không nhúc nhích chút nào. Đầu kia lụa lưới rất quái lạ. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hiển nhiên khối kia lụa lưới cũng không đơn thuần chỉ là cổ kiếm trang trí, mà là một cái có được phòng ngự hiệu quả đạo cụ. Nhưng là, Diệp Sát lần nữa phất tay nói, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Gió chảy lại lên, Diệp Sát trước người có thể nhìn thấy một mảnh lờ mờ, có thể thấy được gió chảy đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, sau đó đao gió liền liên tiếp xuất hiện ở Nam Dung chi thế trước người. Nam Dung chi thế che đậy giấu ở bào mũ dưới khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Đối mặt với bay tới đao gió, lại là không có lần nữa sử dụng kia lụa lưới, mà là tay trái đoàn đao, tay phải trường kiếm, liên tục hướng về phía trước vung đánh. Leng keng, leng keng, leng keng, thanh thúy tiếng va đập nối liền không dứt. Nam Dung chi thế tốc độ cực nhanh, liên tục vung vẩy cổ kiếm cùng đoàn đao, đem bay tới đao gió cho tiếp rơi xuống. Diệp Sắt hiểu ý cười một tiếng, đầu kia lụa lưới phi thường lợi hại, đao gió uy lực Diệp Sắt là rõ ràng, có thể như thế hời hợt qua loa đón lấy tất cả đao gió, tự nhiên mang ý nghĩa đầu kia lụa lưới không tầm thường. Đã nhưng như thế, vậy thì không phải là có thể tùy ý sử dụng đồ vật, hoặc là sử dụng có hạn chế, hoặc là chính là sử dụng đem trả giá đắt. Dưới mắt xem ra là có hạn chế, vẫn là muốn trả giá đắt, Diệp Sát cũng nói không chính xác, nhưng cũng lấy khẳng định là đầu kia lụa lưới không cách nào liên tục sử dụng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sát lập lại chiêu cũ, kia bị Nam Dung chi thế chém vỡ đao gió, trực tiếp hướng về miệng núi lửa nội bay đi, sau đó đem to lớn kim loại giá đỡ cho chém ra. Kẹt kẹt, tại ở gần miệng núi lửa vách trong địa phương, đao gió lướt qua, một khối khổng lồ nham thạch đột nhiên liền bị gọt rồi xuống tới. Nương theo lấy nham thạch hạ xuống, những cái kia cốt thép không cách nào chống đỡ lấy hạ xuống lực lượng, trực tiếp liền bị kéo cong rồi một tiết, hướng về dưới phương xoay cong, đổ sụp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng. Không ngừng nửa treo không trung lung lay, làm xong đây hết thảy, Diệp Sát không khỏi ngẩng đầu nhìn Nam Dung chi thế một mắt. Hắn biết rõ, đây là Nam Dung chi thế không muốn nhìn thấy sự tình. Đã nhưng như thế, vậy ngươi nên như thế nào ứng đối đâu? Nam Dung chi thế trầm mặc không nói, phảng phất không nhìn thấy Diệp Sát phá hư kim loại giá đỡ đồng dạng, mà là đem thanh cổ kiếm kia nằm ngang ở trước ngực, sau đó đem đoạn đao nhẹ nhàng khoác lên rồi lưỡi kiếm bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế bóng người đột nhiên biến mất, siêu di động với tốc độ cao. Nam Dung chi thế cùng Diệp Sát cách xa nhau ước chừng 7-8 mét bộ dáng, nhưng chỉ là nháy một chút con mắt công phu, Nam Dung chi thế cũng đã đến rồi Diệp Sát trước mặt. Chuôi này cổ kiếm từ không trung xẹt qua, mang theo một đạo ngân hồ chém về phía Diệp Sát cổ. Mà kia thanh đoản đao cũng là tại lúc này tức thời đâm ra, mục tiêu thì là Diệp Sát trái tim. Nam Dung chi thế ra tay liền là chí mạng sát chiêu. Đúng vậy, đây là Nam Dung chi thế duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp. Giết rồi Diệp Sát, chết rồi liền một trợn nhìn, chết rồi tự nhiên cũng liền ngăn cản Diệp Sát rồi. Cái này thật sự là một cái đơn giản trực tiếp phương pháp. Đối diện nhìn lấy hướng về phía trước quét tới mũi kiếm, Diệp Sát thân thể hai bên trực tiếp hiện ra long tức chi hỏa, liên tục hướng về Nam Dung chi thế đánh tới. Nam Dung chi thế rất là cường ngạnh, trực tiếp giơ kiếm nhất chuyển, đem Long Tức chi hỏa cho chém vỡ, tiếp tục hướng về Diệp Sát tới gần. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nâng lên bàn tay phải, chung quanh bị Nam Dung chi thế chém vỡ Long Tức chi hỏa cũng không có như vậy tiêu tán, mà là toàn bộ đều tụ tập đến rồi Diệp Sát trong lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?